Nương tử được cưng chiều. Chương 2, góc truyện audio.com. Ừ, mặc dù tiểu cô nương này gầy tong teo, người lại bẩn, nhưng nhìn kỹ lại rất xinh đẹp, con ngươi đen trắng rõ ràng, linh hoạt có hồn, da thịt trắng nõn như đậu hũ, miệng nhỏ nhắn vừa tròn vừa đỏ au, đúng là tướng mạo thanh tú đã nhìn thì khó quên mì tới đây. Mì nóng hổi được bưng lên bàn, nước mì thơm lừng sộc vào mũi, trong mắt tiểu nữ hài càng sáng, cầm thìa vớt nhưng sợi mì trơn tuột vớt mãi không được. Đồ ngốc, không biết dùng đũa à, Đồng Tiếu Ngộ nhét đũa vào tay nàng. Nàng khốn khổ nhìn đôi đũa, rõ ràng có 5 ngón tay sao lại không điều khiển đũa được. Mẫu thân ngươi không dạy ngươi dùng đũa hả? Cậu tức giận hỏi, tiểu nữ hài lắc đầu. Sao lại ngốc vậy chứ? Cậu vòng hai tay trước ngực vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Tiểu nữ hài không quan tâm cậu đang khó chịu vì chuyện gì, nàng ngưng không dùng đũa nữa, dùng thìa cẩn thận vớt một lượng mì lớn lên, miệng kề sát thành bát, tay đầy mì vào miệng. Làm vậy rất nóng, nàng mặc kệ, dồn sức ăn. Ngươi ăn như vậy thì bỏng mất. Dù nóng đến hai mắt đều đỏ, rơi cả nước mắt nhưng nàng vẫn tiếp tục đẩy mì vào miệng. Ngu ngốc, đần hết biết, cậu không nhìn được nữa, giật lấy thìa cầm đũa lên, gắp mấy sợi mì bỏ vào trong, thổi hai cái rồi đưa sang cho nàng. Ăn, nàng há miệng ngậm vào, ăn ngon lành, nuốt xuống rồi lại mong đợi nhìn cậu. Nếu trên mông có cái đuôi, chắc chắn là sẽ quẩy không ngừng để lấy lòng cậu. Đồng Thiếu Ngộ bĩu môi, tiếp tục gắp mì bỏ vào thìa, thổi nguội, đút cho nàng. Được mấy lần cậu mới nhận ra hành động mình đang làm, cậu đang đốt mì cho người khác sao? Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đồng, cơm bưng nước rót có người hầu hạ, đốt cơm là chuyện của nô tài, cậu không những đốt cơm mà còn đốt cho ăn xin. Cậu đang đốt một kẻ ăn xin, chuyện này mà truyền ra ngoài, sao cậu còn làm người được nữa? Thấy cậu ngẩn người, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhưng không hiểu vì sao cậu như vậy, tiểu nữ hài buồn bực đẩy cậu một cái. Cậu phục hồi tinh thần, thở phì phò nhét đũa vào tay nàng. Tự ăn đi, cậu sờ bát, hết nóng rồi, tiểu nữ hài vui vẻ gật đầu, tiếp tục dùng thìa ăn theo cách cũ. Dù sao cũng hết nóng rồi, ăn như vậy chắc không sao đâu. Đồng Tiếu Ngộ vòng tay trước ngực, đề phòng mình lại kích động giành lấy thìa và đũa trên tay nàng, làm ra chuyện không xứng với thân phận của mình trên phố. Thiếu gia, vất vả lắm mới tìm thấy thiếu gia nhà mình, tiểu Chu nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới. Cậu chạy đi đâu vậy? Nô tài tìm cậu cực khổ lắm đó. Tưởng cậu bị bắt cóc hoặc mất tích làm hắn sợ đến thiếu chút nữa tim ngừng đập luôn. Ai bảo ngươi mua một cái bánh vòng thôi mà cũng lâu như vậy hả? Đồng Thiếu Ngộ trừng mắt, mua được chưa? Mua được rồi, tiểu Chu đưa bánh, xếp hàng lâu lắm mới mua được, Đồng Thiếu Ngộ đoạt lấy, cũng may còn cái cuối cùng, muộn chút nữa là không mua được rồi. Đồng Thiếu Ngộ lấy bánh ra cắn một cái, ăn hết ngon rồi, sau đó đem bánh nhét vào tay nữ hài tử, cho ngươi, mắt nữ hài tử bừng sáng. Thiếu gia, nô tài xếp hàng vất vả lắm mới mua được cái bánh này. Vậy thì sao hả? Đồng Thiếu Ngộ trừng mắt lườm hắn một cái. Được rồi, trời cũng tối rồi, ta muốn về nhà. Đồng Thiếu Ngộ nhảy qua ghế cố ý không nhìn tiểu nữ hài thêm cái nào nữa. Được thiếu gia, chúng ta mau về thôi, nếu không về trễ, phu nhân sẽ lo lắng. Góc truyện audio.com. Tiểu Chu, ngươi thật lắm lời, có thể bớt nhiều lời như nữ nhân được không? Thiếu gia, không phải tiểu nhân lắm lời, tiểu nhân chỉ quan tâm cậu thôi mà. Chủ tớ người trước người sau đã đi xa, tiểu cô nương không quan tâm họ đang cãi nhau cái gì, cắn một miếng bánh vòng ngọt. Rất ngọt, rất ngon nha. Đêm khuya thanh tĩnh, không một tiếng động. Viện phía đông nam của Đồng gia, là thanh tâm cư nơi ở của Đồng Thiếu Ngộ. Cậu vốn đang chìm vào giấc ngủ trong phòng thì đột nhiên mở mắt chợt ngồi dậy. Có phải cậu đã quên mất một chuyện, có phải cậu đã quên không trả tiền cho ông chủ tiệm mì rồi không? Tiểu nữ hài ăn xin đó chắc chắn không có tiền trả, nàng ta bị xem là ăn quỵt không biết sẽ bị đối xử như thế nào nữa. Có khi nào ông chủ tiệm mì bán nàng đi không? Hay là đánh nàng một trận tơi tả? Có thể nào nàng sẽ nằm ở đầu đường, hơi thở mong manh, còn sót lại một chút hơi tàn? Tâm trạng lo lắng treo lơ lửng, cậu hoàn toàn không tài nào ngủ được. Thật ra thì sao cậu lại đi quan tâm tiểu nữ hài ăn xin kia chứ? Mạng hèn của một tiểu ăn xin như nàng, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chỉ có thể đi nhặt thức ăn bỏ đi trên đất không khác gì chó hoang, nếu như mặc kệ nàng, sợ là cũng không chịu đựng được mấy ngày, trước khi chết còn có thể ăn một bát mì nóng hổi, còn có bánh vòng ngọt đang thịnh hành nhất, có thể xem như cậu đã làm một việc thiện rồi. Mặc kệ nàng ta, chấm, những kẻ ăn xin thối chết ở đầu đường như thế, nàng ta không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Ngủ đi, mặc kệ nàng, Đồng Thiếu Ngộ trở về giường nằm, kéo chăn đắp kỹ cố gắng nhắm mắt lại. Chắc không phải nàng bị đánh chết rồi chứ, mắt nàng rất lớn, nếu như chết không nhắm mắt chắc chắn là tràn ngập oán hận mà trợn thật to.